Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, chương 204, tiểu công chúa là người hầu gái. Không biết làm tại sao, nhìn lấy Diệp Thiên ôn nhuận như thủy ánh mắt, Bạch Tố tâm đầu lo lắng, đột nhiên tiêu tán vô tung. Bạch Tố không khỏi nhớ tới trước đó Diệp Thiên miểu sát là cái bảo an tràng diện. Tiểu Thiên, người thật trưởng thành, tỷ tỷ rất vui mừng. Bạch Tố tâm đầu chảy qua một tia dòng nước ấm, chủ động kéo Diệp Thiên tay, lẩm bẩm nói, gian phòng bên ngoài, người nào đánh chết tiểu tử kia, ta thưởng hắn 100.000 tiền thưởng. Khụ khụ, phốp, Quế Phước cũng là không thèm đếm xỉa. Diệp Thiên một cước kia, bị đá nàng hiện tại ở ngực ẩn ẩn bị đau. Lời còn chưa nói hết, trong miệng thì có máu tươi phun ra, có trọng thưởng tất có dũng phu. Các nhân viên an ninh kêu gào xông vào gian phòng, dừng tay cho ta. Cái này thời điểm, Hàn Phỉ đỡ lấy sắc mặt tái nhợt Trương Lệ Lệ từ phòng vệ sinh, bước nhanh hướng bên này đi tới, nhìn đến bên này tình huống. Trương Lệ Lệ một mặt âm trầm, thét to. Tất cả bảo an đều là thân hình ngưng tụ, cứng tại nguyên chỗ. Quế Phương nhếch to miệng, một mặt chấn kinh nhìn qua Trương Lệ Lệ. Một giây sau, giống như là trở mặt giống như, trên mặt chất đầy nịnh nọt nụ cười. Lệ Lệ công chúa a, thật không nghĩ tới có thể ở chỗ này nhìn thấy Lệ Lệ công chúa. Mấy tháng không thấy, Lệ Lệ công chúa lại trở nên so trước kia càng thêm xinh đẹp mỹ lệ. Ta cái này hoa tàn ít bướm lão bà tử, đứng tại quốc sắc thiên hương Lệ Lệ công chúa trước mặt, thật sự là hổ thẹn xấu hổ vô cùng a. Trong miệng nói lấy lòng lời nói, Quế Ưng thụ sủng nhược kinh hướng về Trương Lệ Lệ thân thủ, muốn cùng Trương Lệ Lệ nắm tay lôi kéo làm quen. Trương Lệ Lệ mặt nạ xương lạnh, mày liễu dựng thẳng, không có phản ứng Quế Phương, đến mức những an ninh kia cũng ngầu ào lùi lại mấy bước, nhường ra một cái thông đạo để Trương Lệ Lệ tiến vào gian phòng. Vừa tiến vào gian phòng, Trương Lệ Lệ phù phù một tiếng, thẳng quỳ dạp xuống Diệp Thiên trước mặt. Chủ nhân, thật xin lỗi, ta không nghĩ tới sẽ phát sinh dạng này sự tình, còn xin ngài tha thứ ta. Trương Lệ Lệ thần thái chân thành tha thiết thành khẩn, đối Diệp Thiên kinh sợ nói ra. Tình cảnh này làm cho tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Chủ nhân, Diệp Thiên lại là Trương Lệ Lệ chủ nhân. Trương Lệ Lệ là Trương gia tiểu công chúa, cũng chỉ là Diệp Thiên người hầu gái. Mười mấy đôi ánh mắt trực câu câu tập trung tại Trương Lệ Lệ cùng Diệp Thiên trên thân hai người. Gian phòng bên trong bên ngoài an tĩnh như chết, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Cái này không cách nào khiến người ta tin một màn, cho dù là Hàn Phỉ cùng Bạch Tố cũng nghi hoặc không hiểu nhìn qua Diệp Thiên. Hàn Phỉ đại mi nhíu chặt, Diệp Thiên cái gì thời điểm thành Trương Lệ Lệ chủ nhân? Hai người này sẽ không phải là đang diễn trò a? Cho dù là diễn xuất cũng không cần như thế rất thật a. Hàn Phỉ kinh dị không thôi âm thầm nghĩ ngợi. Diệp Thiên khoát khoát tay, đứng lên đi. Trương Lệ Lệ thanh thúy thanh âm vô hạn vui vẻ nói, tuân mệnh chủ nhân. Yêu kiều đứng người lên về sau, Trương Lệ Lệ bước liên tục nhẹ nhàng, cấp tốc đi vào Diệp Thiên trước mặt, ngoan ngoãn đứng ở nơi đó, liên đới cũng không dám ngồi xuống. Đập Tằng Quốc một bạt tay vung ở trên mặt, khóc không ra nước mắt, thầm mắng mình thật sự là đầu óc heo. Trước đó Diệp Thiên gọi điện thoại lúc từng đề cập tới Lệ Lệ hai chữ, chính mình muốn là lúc đó minh bạch Lệ Lệ chỉ cũng là Trương Lệ Lệ. Như vậy chính mình cũng sẽ không tùy ý Quế Phương làm ẩu, càng sẽ không để Quế Phương đem axit đổ vào Sở Mộng trên mặt. Hiện tại Tằng Quốc hận không thể đem nửa bình axit rót vào bên trong miệng. Sớm chết sớm gửi hồn người sống, Chỉ tiếc hắn liền muốn chết tư cách đều không có. Tằng Quốc lần nữa quỳ rạp xuống đất. Chủ nhân, ngài muốn xử trí như thế nào cái này đôi cẩu nam nữ? Trương Lệ Lệ cung kính có thừa nhỏ giọng hỏi thăm Diệp Thiên. Vừa nhìn thấy Quế Phương đối Trương Lệ Lệ thần thái lúc, Diệp Thiên đột nhiên minh bạch. Cái này từ La Lan nhà hàng hẳn là Trương gia danh nghĩa sản nghiệp. Nghe được Trương Lệ Lệ lời này, Diệp Thiên than nhẹ một tiếng. Ngươi đến xử lý đi. Vâng, chủ nhân. Trương Lệ Lệ ho nhẹ một tiếng, trầm giọng nói, Tằng Quốc, đệ nhất, ngươi tổng giám đốc chức vụ bị đuổi việc, thu hồi Trương gia cho ngươi hết thảy quyền hạn. Thứ hai, ngươi cùng lão bà ngươi tự đoạn hai cái đùi. Giờ phút này, Trương Lệ Lệ một mặt lãnh khốc, vênh váo hung hăng bộ dáng, làm cho người không dám ngưỡng mộ. Nàng băng lãnh ánh mắt theo Quế Phương ba cái tỉ muội đoàn trên thân khẽ quét mà qua, nể tình mấy người các ngươi chỉ là tòng phạm phần phía trên, tự đoạn hai tay đi. Ai cũng không nghĩ tới, mỹ lệ làm rung động lòng người, thanh xuân tịnh lệ Trương Lệ Lệ há miệng ra cũng là như thế tàn khốc trừng phạt. Thế mà Trương Lệ Lệ lời nói lại còn chưa nói xong, liếc mắt một cái ngoài cửa bảo an, còn có các ngươi những thứ này không có mắt cẩu vật, may mắn ta kịp thời xuất hiện, các ngươi không có ủ thành sai lầm lớn, nếu không ta muốn các ngươi mạng chó. Như vậy đi, mỗi người các ngươi tự đoạn một cái chân, sau đó lăn ra giang thành, lúc còn sống không được lại bước vào giang thành nửa bước, bằng không nghiêm trị không tha. Hít vào khí lạnh thanh âm liên tiếp, Quế Vương tỉ muội đoàn ba người đã triệt để hoảng sợ nước tiểu. Thối hoắc khí tức từ trên người các nàng truyền đến, tất cả bảo an giờ khắc này cũng bắt đầu run run rẩy rẩy, hàm răng khanh khách rung động, tràn đầy đều là mồ hôi lạnh. Tuy nhiên không cam lòng, lại không dám phản kháng. Trương gia tại giang thành đó là chí cao vô thượng tồn tại, là bọn họ loại này con kiến hôi không cách nào ngưỡng mộ quái vật khổng lồ. Đừng nói Trương Lệ Lệ chỉ là muốn bọn họ tự đoạn một đầu, cho dù Trương Lệ Lệ muốn bọn họ lấy cái chết tạ tội, bọn họ cũng không dám nói nửa chữ không. Phù phù một tiếng, Quế Phương hai đầu gối chạm đất, quỳ trên mặt đất, bò sát tiến gian phòng. Lệ Lệ công chúa, ta sai, cho ta cái chuộc tội cơ hội đi. Quế Phương than thở khóc lóc. Trương Lệ Lệ lạnh hừ một tiếng, không nói gì. Tằng Quốc chỉ cảm thấy tê cả da đầu, trong đầu ông ông tác hưởng. Đột nhiên hắn nhảy dựng lên, hướng về phía bên ngoài bảo an cất giọng nói, các huynh đệ, đã cái này tiểu biểu tử muốn đem chúng ta giết hết bên trong, con thỏ bức gấp sẽ còn cắn người đâu, huống chi chúng ta đều là đại lão gia. Các ngươi cùng ta mấy năm nay, các ngươi đều tại giang thành thành gia lập nghiệp, vợ con già trẻ đều ở nơi này, muốn là cả một đời không thể quay về giang thành, cái này mẹ hắn còn sống còn có ý gì? Chúng ta liều sống liều chết phấn đấu, không phải liền là vì làm cho người nhà vượt qua càng tốt hơn sinh hoạt sao? Dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, chúng ta là một món lớn, nguyện ý cùng ta cùng lăn lộn lập tức tiến đến, không nguyện ý cùng ta lập tức cút đi, ta tuyệt không miễn cưỡng. Tằng Quốc lời nói này nói có tình có lý, thoáng cái thì đâm trúng những người an ninh này nhược điểm. Tất cả bảo an đều tiến vào gian phòng đứng sau lưng Tằng Quốc. Lúc này thời điểm, Quế Phương cũng đắc ý đứng người lên, chỉ Trương Lệ Lệ âm thanh mắng. Tiểu kỹ nữ, hắc hắc, con mẹ nó ngươi chết chắc. Lão nương bảo ngươi âm thanh Lệ Lệ công chúa, ngươi còn thật đem mình làm công chúa à? Đợi chút nữa, lão nương muốn nhìn lấy những huynh đệ này đem ngươi cho lên. Cái gì cẩu thí công chúa, ta nhổ vào. Lúc này đến phiên chúng ta lo liệu việc nhà làm chủ. Năm đó cha ta còn sống lúc, cũng không có thiếu thụ các ngươi Trương gia ức hiếp. Trương Lệ Lệ sắc mặt càng âm trầm, Tằng Quốc Tranh cười gằn, các huynh đệ, các ngươi có muốn hay không nhấm nháp Trương gia đại tiểu thư tư vị? Muốn, các nhân viên an ninh cùng kêu lên đáp, đã đều không thèm đếm xỉa, nếu có thể đem Trương Lệ Lệ cho lên, cũng là một kiện đáng giá trở về chỗ cũ sự tình. Tốt, động thủ, Tằng Quốc minh bạch việc này không nên chậm trễ đạo lý. Một khi Trương gia hậu viện đến, chính mình đám người này khẳng định sẽ chết không có chỗ chôn. Vừa mới nói xong, ầm ầm, tiếng vang truyền đến, gian phòng một bên vách tường, bụi mù nổi lên bốn phía, đá vụn bay loạn như mưa rơi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.